Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá lời này ngược lại cũng không phải nói đùa, nàng bây giờ đã hơn 200 tuổi, mà thiên kiêu bình thường thăng cấp tử phủ cảnh, bình thường đều đạt được 300 tuổi. Mà bây giờ Tây Môn Suy Vũ vừa mới thăng cấp thiên nhân cảnh, tấn thăng tử phủ cảnh sợ là phải hơn 200 năm sau, khi đó, chỉ có thiên nhân cảnh Tây Môn Đạm Tuyết sợ là đã sớm chết già rồi. Mang Tuyết lão tổ, ta sẽ cố gắng thật tốt, kiếm nhiều tiền mua duyên thọ đan cho ngài. Thần sắc Tây Môn Suy Vũ có chút ảm đạm, đan duyên thọ thích hợp cho thiên nhân cảnh quá đắt, nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp ta sống thêm 8 năm 10 năm, không cần lãng phí tiền đó. Tây Môn Kính Tuyết chớp mắt, cười tủm tỉm nói, nếu ngươi thật muốn hiếu kính ta, thì giúp ta ký tên cho công tử Ninh Kham. Tuyết lão tổ, ngươi còn nhớ Ninh Kham công tử sao? Tây Môn thổi mưa khóc dở cười nói, ta nghe nói khi còn bé ngươi gặp qua Ninh Kham công tử một lần, bị chấn động đến tâm của thiếu nữ, về sau liền thu thập họa sách của hắn các loại truyền ký. Ta cũng có lòng giúp đỡ lão tổ tông, nhưng mà, Ninh Hy công tử là đại nhân vật cao cao tại thượng, ngẫu nhiên mới đến một lần trấn ma đô hộ phủ, chỉ sợ ngay cả mặt mũi ta cũng không thấy được. Ta mặc kệ, nếu không ngươi đi cầu viện trưởng đại nhân của ngươi, nghe nói nàng là trưởng bối của Ninh Kham công tử. Lão tổ tông, ngài tha cho ta đi, ta chỉ mới ở gần đại điển tốt nghiệp gặp qua viện trưởng đại nhân một lần thôi. Khẩn trương đến mức ngay cả lời cũng nói không nên lời. Ngươi cũng quá vô dụng đi, không phải ngươi tốt nghiệp sao? Không phải ngươi thi đậu thư ký đô hộ phủ rồi sao? Lão tổ tông, trấn ma đô hộ phủ, phủ quân trấn ma đô hộ phủ đời này chính là lão Lục, Vương Thủ Liêm đời thứ 7 thủ của Vương thị. Người này chọn là đế tử An Khâm Định, thứ nhất tuy rằng Vương Thủ Liêm xuất thân Vương thị, nhưng lại là thông gia với hệ thống thế gia quân võ, cả đời đều đi lòng vòng trong hệ thống võ của quân Đại Càn, có hai thân phận quan phương Đại Càn và tộc nhân Vương thị. Nhiều năm trôi qua, bây giờ Vương Thủ Liêm cũng đã có tu vi thần thông cảnh sơ kỳ, lại thêm tư chất huyết mạch tuyệt thế thiên kiêu của hắn, một thân thực lực có thể xếp hạng trong toàn bộ Đại Càn. Bây giờ, hắn đã là đại nhân vật hết sức quan trọng trên triều đình, là quan to biên cương chân chính. Nhưng từ trước đến nay Vương Thủ Liêm đều lấy trấn thủ làm chủ, khống chế phương hướng một chút, cũng không phải mọi chuyện đều quản. Đa số thời điểm, hắn đều bận rộn tu luyện, cố gắng tiến lên cảnh giới kế tiếp. Toàn bộ việc vặt trong việc vận chuyển lớn nhỏ của trấn Ma Đô hộ phủ đều là Vương An Anh của đích thứ mạch Vương thị đang quản lý tổng quản. Nhắc đến Vương An Y, tuy rằng không rực rỡ chói mắt như Vương An Nghiệp đời chữ An, nhưng tính cách hắn từ nhỏ đã nội liễm trầm ổn, có lịch luyện trong các sản nghiệp của gia tộc, sau này lại đảm nhiệm thành chủ Thanh La vệ, cũng hiệp trợ gia gia Vương Tông An phụ trách quận vụ quận Đạt Lạp, là nhân tài nội chính điển hình ưu tú. Trong gia tộc, theo Vương An Anh dần dần trưởng thành và đảm đương trách nhiệm, uy vọng cũng càng ngày càng tăng, khí thế có chút không kém hơn so với đại bá Vương Thất Chiêu. Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng luôn rất hài lòng với đứa cháu chắt Vương An chỉ này. Đương nhiên, nếu đụng phải phụ thân phiền lòng Vương Thất Hạo kia, Vương Thủ Chiết sẽ không có sắc mặt tốt như vậy. Trấn Ma Đô hộ phủ quản lý trọn vẹn 10 quận mới khai trương, mỗi ngày sự vụ rất nhiều rườm rà, bởi vậy Vương An chỉ vì thế đặc biệt thiết lập thư ký sử. Bí thư tổ này nghe có vẻ tầm thường nhưng lại hiệp trợ Vương An Anh vận chuyển toàn bộ cơ cấu nòng cốt của Trấn Ma Châu. Bí thư trưởng mà hôm nay làm là Vương Lâu Lôi xếp hạng 15 đời thứ 9 của Vương Thị Thịch. Năm đó kế hoạch Xuân Lôi của Vương Thị vừa mới bắt đầu chấp hành, nàng đã đi tới ma giới, hơn 200 năm khiến cho nàng chứng kiến thổ địa hoang vu, hoàn cảnh ác liệt của ma giới từng chút một hóa thành thiên đường của nhân tộc, trở thành căn cơ để ủng hộ Đại Càn và Vương Thị, cùng với sự phát triển của các thế gia lớn nhỏ. Mà bây giờ địa vị của nàng cũng là nước lên thì thuyền lên, ở toàn bộ trấn Ma Châu đều có uy vọng cực cao. Một ngày này, bình thường một ngày, trong lầu làm việc của một nhân viên kết cấu khổng lồ. Tây Môn Suy Vũ dưới sự theo dõi chặt chẽ của nhân viên bảo an, ăn mặc chỉnh tề quẹt thẻ tiến vào lầu làm việc. Tinh thần của hắn vô cùng sung mãn, thần thái sáng láng, hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón công việc phức tạp hôm nay. Thân là một người mới nhậm chức ở thư ký chưa đầy nửa năm, tuy rằng mỗi ngày hắn đều làm các công việc vụn vặt phức tạp, nhưng hắn lại không có nửa điểm oán hận, mà là cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Hắn biết, hôm nay mình đến không dễ dàng, hắn phải ở thư ký đứng vững gót chân, để tránh thẹn với kỳ vọng của gia tộc và hương thân phụ lão. Chào buổi sáng, một đường đi, hắn chào hỏi đồng sự xung quanh, trên mặt mang theo nụ cười, thái độ tự nhiên, có vẻ vô cùng thân thiện. Bỗng dưng, một giọng nữ gọi hắn lại, thổi mưa, lại đây một chút. Tây Môn Suy Vũ ngẩng đầu nhìn lên, thấy một nữ tử xinh đẹp mặc trang phục của nữ tử, áo trắng, áo khoác nhỏ màu xám, cùng với váy ngắn đầu gối cùng giày da, rõ ràng là phối hợp tỉ mỉ qua, mà kiểu tóc của nàng cũng nhìn qua có chút thoải mái dễ chịu, làm nổi bật lên sự lão luyện của nàng, nét quyến rũ của nữ tử cũng không mất đi vẻ xinh đẹp quyến rũ của nữ tử. Phong cách nữ tính của công tác trường này, cũng không biết là lưu hành ở đâu, tóm lại thư ký trưởng Vương Anh Lôi ăn mặc như vậy, người dưới đương nhiên cũng noi theo. Tần Quân học tỷ, Tây Môn Suy Vũ vội vàng chạy tới, cung kính lên tiếng chào hỏi. Vị học tỷ Tần chỉ này cũng là tốt nghiệp bay cao, bất quá so với Tây Môn Suy Vũ sớm hơn 30 năm nhập chức, kinh nghiệm, tư lịch các loại đều không phải người mới có thể so sánh. Hôm nay nàng đã tấn thăng làm tiểu tổ trưởng, vừa vặn mang theo Tây Môn Suy Vũ và mấy người mới. Bởi vì là quan hệ của sư đệ học tỷ, Triệu Tần Diễm luôn luôn có chút chiếu cố đối với Tây Môn Suy Vũ. Thổi mưa, người tới thật đúng lúc, Triệu Tần chỉ nói, Hành Hành lão đại cần phụ trách một nhiệm vụ tiếp đãi, do 9 tiểu tổ cùng 13 tiểu tổ của chúng ta cùng đi. Nhớ kỹ a, một lát người biểu hiện thật tốt, chớ để mất mặt anh hùng Hành lão đại. Tây Môn Suy Vũ nghe vậy lập tức nghiêm sắc mặt lại, trong giọng nói không tự giác mang theo vài phần khẩn trương, Tần Quân học tỷ, nhiệm vụ tiếp đãi bình thường, chúng ta một tiểu tổ là có thể giải quyết rồi chứ. Nhiệm vụ tiếp đãi cấp bậc gì cần Hoa Hành lão đại chúng ta tự mình ra mặt. Cái này ngươi cũng đừng hỏi thăm nhiều. Triệu Tần chỉ cũng thấp giọng nói, tóm lại chúng ta đều là tiểu nhân vật chân chạy thư ký, nhớ kỹ, cẩn thận lời nói và hành động, nhìn nhiều ít ít nói. Vâng, Tần Lam học tỷ, Tây Môn Suy Vũ thành thật đáp. Hai người đang nói chuyện, thanh âm của một nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên vang lên sau lưng hai người, Tần Quân muội muội à, muội ở đây nói thầm nói cái gì bí mật bát quái đấy. Triệu Tần Diễm nhất thời căng thẳng, vội vàng quay đầu lại mỉm cười nói, Bảo Quang thiếu gia, ta mới dạy một số quy tắc công việc. Phía sau hai người cách đó không xa, có một công tử tướng mạo đường đường đang đứng. Dáng dấp hắn cao lớn anh tuấn, một thân khí độ cũng chắc tuyệt bất phàm, thuộc loại soái ca vừa nhìn đã thấy sáng mắt này. Ông ta chính là thiên chi kiêu tử Vương Bảo Quang của đích thứ mạch Vương Thị. Nghe Triệu Tần Ngọc qua loa lấy lệ như vậy, Vương Bảo Quang hơi bất mãn lườm nàng một cái, Tần Quân muội muội, mặc dù ta tuổi còn nhỏ, nhưng muội đừng quên ta chính là tử phủ cảnh tầng 7 tu vi. Chú ngữ này của muội có thể giấu giếm được ta. Nói một chút xem, lần này chuẩn bị tiếp đãi ai? Muội yên tâm, Vương Bảo Quang ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhất định thủ khẩu như bình. Triệu Tần Diễm cắn môi, sắp khóc, vị thiếu gia Vương Thị này thân phận tôn quý, thực lực phi phàm, nhưng lại nổi danh yêu bát quái, có thể nói là chỗ nào có náo nhiệt thì có hắn. Bí mật này nếu thật là nói cho hắn nghe, sợ là không đến nửa canh giờ, toàn bộ bí thư cũng biết rồi. Nhưng Triệu Tần chỉ không đắc tội nổi thiếu gia Vương Thị này. Dù sao, đây chính là chắt trai của đại thống lĩnh đô hộ phủ An Trá. Nghe nói, chính là bởi vì An Mang đại thống lĩnh đối với cái này trọng tôn tính cách phương diện có ý kiến, mới cố ý đem hắn sách đến bên người, đặt ở dưới mí mắt, ngày ngày ân cần dạy bảo. Thấy học tỷ Tần chỉ sắp khóc, Tây Môn Suy Vũ đành phải kiên trì lên đỉnh đầu, chặn Vương Bảo Quang lại, nói, Bảo Quang thiếu gia, thư ký có quy củ làm việc bí thư, chúng ta không thể tùy tiện tiết lộ tin tức nhiệm vụ. Trong lòng hắn tự nhiên là tràn đầy sợ hãi đối với Vương Bảo Quang. Thiếu gia này bất quá mới 178 tuổi, cũng đã là tu vi tử phủ cảnh tầng 7, bóp chết hắn thật giống như bóp chết một con kiến. Chỉ là, thấy Tần Ngọc sư tỷ chịu ủy khuất như thế, hắn thật sự làm không được làm như không thấy. Này này, các ngươi coi ta là hạng người gì? Vương Bảo Quang thấy bộ dạng này của bọn họ giống như đối mặt với thổ phỉ ác bá, không khỏi cạn lời, ta chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Ta lại không phải loại ăn chơi trác táng ỷ vào gia thế và thực lực, tùy tiện khi dễ người khác. Bảo Quang tiểu tử, ngươi không được khi dễ người của ta. Đúng vào lúc này, một vị nữ tử khí chất bất phàm từ một chỗ khác hành lang đạp bước mà đến. Nàng cũng mặc một bộ đồ nghề nghiệp chuyên nghiệp cắt phá, dung mạo xinh đẹp, khí chất lão luyện, một đôi giày cao chừng 10cm làm nổi lên khí tràng của nàng, nhất là khi nàng bước nhanh đến, trong lúc vô hình mang theo một cỗ áp lực cường đại. Vừa nhìn thấy nàng, Triệu Tần Diễm và Tây Môn Suy Vũ phảng phất như tìm được người chủ chốt, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mà nàng cũng không phụ kỳ vọng, vừa đến liền trực tiếp đẩy Vương Bảo Quang qua một bên, quay đầu trừng mắt nhìn hắn, An Dĩ Bá an bài ngươi đến thư ký làm việc, chính là muốn để ngươi bình tĩnh lại tâm tình, hệ thống học tập một chút nội chính vận doanh, không phải đến để cho ngươi hỏi thăm bát quái, truyền bá tin tức. Thấy nàng, Vương Bảo Quang vội vàng đứng thẳng người, mặt lộ vẻ lấy lòng nói ân, hành cô nãi nãi tốt, ta cũng có chút tò mò. Nếu không muốn nói, vậy ta đi trước. Dừng lại, Vương Hồng Hành liếc nàng một cái, nếu ngươi đã đến, vậy cùng ta đón người đi. Đỡ người, Vương Bảo Quang trở nên hưng phấn, cô nãi nãi, chúng ta đi đón ai? Nhận nhiệm vụ của Ninh Kham ca ca, Vương Hồng Hành cười như không cười, hơn nữa toàn bộ hành trình hiệp trợ hắn hoàn thành một nhiệm vụ, Cái gì? Tiếp tứ thập thất thúc. Vương Bảo Quang xoay người rời đi, không đi không đi, Ninh Kham thúc ra thật đáng sợ. Nhưng còn chưa đi được hai bước, hắn đã bị Vương Hồng Hành nhéo lỗ tai giật giật trở về. Ngươi đã rơi vào trong tay ta, không muốn đi cũng phải đi. Cho dù Vương Bảo Quang có sức chiến đấu phi phàm, nhưng ai được gọi là Vương Miên Hành bối phận cao hơn hắn hai đời cơ chứ? Đừng nói là đánh trả, hắn dù có phản kháng cũng không thể phản kháng, chỉ có thể ai u ai oán thở phì phò, cầu xin tha thứ, bà cô, nhẹ tay một chút, cô nhẹ chút, ta đi được không? Nửa ngày sau, đoàn đội của Vương Hồng Hành từ bến cảng giới vực nghênh đón Vương Ninh Hy và một đám nhân viên nghiên cứu. Đơn giản hàn huyên tiếp nhận một phen, Vương Ninh Hy liền ôm lấy Vương Bảo Quang, thân mật nói, Bảo Quang a, ta nói sao đã lâu không thấy ngươi rồi, thì ra ngươi chạy đến trấn Ma Châu kiến công lập nghiệp a. Tứ thập thất thúc ra, chuyện ngày xưa ngài từ hôn bị đánh, thật sự không phải do ta truyền. Ngài có tin ta không? Vương Bảo Quang lạnh run rụt cổ lại, nước mắt gần như chảy ra. Việc nhỏ mà thôi, tứ thập thất thúc của ngươi đâu, ưu điểm lớn nhất chính là không thù dai. Vương Ninh Hy hiền hòa cười nói, đúng rồi, tiểu tử ngươi trông cường tráng như trâu, tuổi còn trẻ mà đã là tử phủ cảnh hậu kỳ. Ta vừa nghiên cứu ra một bộ da rẻ mô phỏng khí tức, không bằng ngươi lần này giúp ta thí nghiệm một chút. Đi dạo quanh ma vương bảo nào đó, nhìn xem những ma tộc kia có phát hiện ra ngươi không. Thúc gia, ngài tha cho cháu đi. Không thích hả? Không sao đâu, đoàn đội chúng ta vừa mới nghiên cứu ra phiên bản viễn trình cửu hào chờ người, có thể phá thương cho đến hư không vô tận. Người giúp tứ thập thất thúc gia kiểm tra một chút, thuận tiện nhìn xem hư không minh mông bao la hùng vĩ vô biên. Thúc gia, cháu sai rồi, sau này cháu không dám nữa. Chân Vương Bảo Quang mềm nhũn, kiên định nói, sau này mọi việc con nhất định sẽ giữ kín như bưng. Ha ha, rất tốt, vậy thì để cho Mân Hành cô nãi nãi nhà ngươi giám sát ngươi, phàm là tật xấu cũ, ta sẽ đưa ngươi đi vô tận hư không đếm sao. Ninh Kham ca ca, ta cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vương Hồng Hành cười híp mắt đồng ý. Lần này Vương Ninh Hy đến trấn Ma Châu là có nhiệm vụ trọng yếu, sau khi xen vào nhỏ, hắn cũng buông tha Vương Bảo Quang, ngược lại bắt đầu làm chính sự. Đầu tiên, hắn để Vương Hồng Hành giúp hắn điều dùng một cỗ linh vận thập cửu. Số 19 linh vận, chính là một loại phi thuyền vận chuyển dùng linh thạch làm động lực. Lai lịch của loại phi thuyền này, truy tìm căn nguyên, còn có liên quan đến Công Giã Thị. Lúc trước khi đại hôn của Vương An Nghiệp, gia tộc Thông gia Công Giã Thị đem bản vẽ của loại phi thuyền chở hàng này làm quà tặng cho Vương An Nghiệp, hơn nữa ngay cả bản vẽ tàn phá đào ra từ di tích, cùng với quyền hạn độc quyền liên quan đều đưa cho Vương Thị. Mà sau khi Vương Thị tới tay, cũng tiến hành nghiên cứu thật cẩn thận bản vẽ, cũng kiến tạo ra linh vận phi chu. Chỉ là phiên bản đầu tiên khi phi thuyền linh vận phi hành sẽ tiêu hao linh thạch quá lớn, tính giá tương đối thấp, tính thực dụng tương đối kém, bởi vậy vẫn không đầu nhập vào sản xuất quy mô lớn. Nhưng trải qua gần 300 năm nghiên cứu liên tục của Viện Nghiên cứu Vương Thị, hiện giờ tính thực dụng của linh thạch vận phi chu đã đề cao rất nhiều, tính năng các phương diện cũng đã tương đối thành thục, phiên bản cũng ổn định ở thời kỳ 19 đời. Bây giờ, phi thuyền linh vận số 19 bởi vì chở trọng lượng khổng lồ, đã trở thành lực lượng vận chuyển trọng yếu trên không trung của Vương Thị. Vương Ninh Hy mang đến vũ khí bí mật, dưới sự vận chuyển của linh vận số 19, đi về phía biên cảnh xa xa. Trải qua mấy ngày mấy đêm phi hành, linh vận số 19 rốt cục đến biên thủy trấn Ma Châu, trong quân doanh biên cảnh quận Định Viễn. Dưới sự chỉ huy của Vương Ninh Hy và đoàn đội, từng tòa tháp phóng xạ được dựng lên, phía trên chở những chiếc thiên phạt chi nổ cao 5-6 trượng. Đây cũng là vũ khí bí mật do Vương Thị nghiên cứu ra. Nguồn gốc của loại vũ khí bí mật này vẫn là gia chủ Vương Thủ Chiết có đủ loại kỳ tư diệu tưởng kia. Hắn đã nghĩ đến một loại vũ khí đáng sợ nào đó, có thể tiến hành tấn công nhằm vào một khu vực nào đó trong phạm vi mấy ngàn dặm hoặc thậm chí trên vạn dặm. Nghe có vẻ không hợp thói thường, nhưng sau khi Vương Ly Nguyệt cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy phương án có thể thực hiện được, chỉ là cần vượt qua khó khăn kỹ thuật tương đối nhiều, phải chậm rãi nghiên cứu điều chỉnh. Một lần nghiên cứu này, tự nhiên lại tốt hơn 200 năm, trong lúc đó không biết hao phí bao nhiêu tinh lực, tài lực, vật lực của Vương Thị. Cũng may, cuối cùng bọn họ nghiên cứu thành công, mà phiên bản thiên phạt chi nộ số 17 mới nhất, tất cả các phương diện đều có khả năng tăng lên toàn diện so với phiên bản lúc trước, ngay cả vấn đề định vị vẫn luôn đau đầu ở khoảng cách xa lúc trước cũng được giải quyết. Lần này, nếu như muốn cho thế lực minh sát ma thần ở đối diện một cái chấn nhiếp, Vương Ninh Hy liền đề xuất thí nghiệm một chút phiên bản mới nhất thiên phạt chi nộ hệ thống. Không có gì bất ngờ xảy ra, đề nghị của hắn rất nhanh liền được cho phép. Lần này, hắn dẫn đội đến ma giới, chính là công tác bắn cung đầu tiên chủ trì thiên phạt chi nộ. Về phần mục tiêu thử bắn, hắn cũng đã chọn xong từ lâu rồi. Mấy ngày sau, độc hạt ma vương bảo cách quận Định Viễn gần nhất, trong 150 năm gần đây, Ma Vương Bảo này và nhân tộc vẫn bình an vô sự. Dù sao hai bên tuy rằng từ khoảng cách thẳng tắp mà nói hoàn toàn chính xác rất gần, nhưng trên thực tế lại là cách cả một dãy núi, bất luận là ai chủ động tiến công, trước tiên đều phải công chiếm những cửa ải có thể nói là hiểm yếu, cho dù thắng lợi hơn phân nửa cũng là thắng thảm. Phía sau độc hạt Ma Vương Bảo có một ốc đảo hiếm có, nơi này tên là Lục Ma Lĩnh. Lãnh chúa Lục Ma của bọn chúng là lãnh chúa hậu kỳ hiếm có, một thân thực lực tuyệt đối có thể coi là nhân tài kiệt xuất trong rất nhiều lãnh chúa ma tộc dưới trướng độc hạt Ma Vương, dưới trướng cũng là binh cường mã tráng, thực lực phi phàm. Trong khoảng thời gian này, sau khi nhận được động viên lệnh từ trên xuống dưới, Lục Ma lãnh chúa liền tiến vào trạng thái phấn khích. Đã nhiều năm như vậy, cơ hội kiến công lập nghiệp cuối cùng cũng tới. Nếu như lần này có thể lập được công lớn, nói không chừng nó sẽ có cơ hội trở thành ma vương đời kế tiếp. Nó lập tức tiến vào hình thức trưng binh, cũng tập kết 1.000 tinh binh thân vệ và 4.000 ma binh vào trong doanh địa, bảo đảm một khi mệnh lệnh của cấp trên truyền xuống là có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Ban đêm, lửa trại trong ma binh doanh sáng rực, ánh lửa rọi sáng chân trời. Ánh lửa chập chờn, ngay cả vầng trăng máu trên đỉnh đầu cũng trở nên ảm đạm vài phần. Trong binh doanh, rất nhiều ma binh ma tướng đều xúm lại bên cạnh đống lửa, đang nướng đủ loại đồ ăn. Trong đó Lục Ma lãnh chúa được hai nữ ma tộc xin phụng, ăn thịt uống rượu, trong đầu chỉ nghĩ cách công hãm nhân tộc giàu có, thu phục ma tộc mất đất, đoạt lại những tài phú vốn nên thuộc về chúng. Là một trong những thủ lĩnh ma tộc có địa bàn tụ cư khá gần nhân tộc, mấy năm nay nó cũng nghe nói qua nhân tộc bên kia giàu có và phì nhiêu. Nó chờ ngày này đã rất lâu rồi, hiện nay quân doanh rất an toàn, mọi người cũng rất thả lỏng. Bởi vì nơi này cách trạm kiểm soát biên cảnh của nhân tộc gần nhất khoảng 4.000 dặm, ở giữa còn cách một ma vương bảo và lãnh địa của mấy lãnh chúa, trong binh doanh là rất an toàn, mọi người cũng rất thả lỏng, không có cảm giác cảnh giác chút nào. Nhưng ngay khi Lục Ma lãnh chúa không hề hay biết, trong tầng mây dày đặc, một con khôi lỗi tinh xảo đang lặng yên không một tiếng động lơ lửng trên không trung. Hình thể khôi lỗi này không lớn, ngoại hình giống như một viên nhãn cầu bán trong suốt, tên là Phù Du Thiên Nhãn. Chính là một trong những phát minh quan trường vương thị gần đây nhất. Nó không có bất kỳ năng lượng ba động nào, chỉ lặng lẽ trôi nổi trong sương mù ma sát mờ ảo, tựa như vốn nên ở nơi đó, không chút bắt mắt. Nhưng nó có đôi mắt rất lồi lõm, nhìn chằm chằm vào binh doanh của Lục Ma lãnh chúa ở phía xa xa. Dưới tình huống ma tộc không hề phát giác, nó đang dùng một loại máy móc năng lượng cực kỳ đặc thù không ngừng truyền tin tức về, Phù Du Thiên Nhãn số 9 gọi là trung tâm Phù Du, phát hiện quân doanh mục tiêu, tọa độ là. Đồng thời nó đem hình ảnh quay được truyền lại cho trung tâm Phù Du. Trung khu Phù Du thu được tiếp tục theo dõi sát mục tiêu, cách mỗi 30 hơi thở xác nhận truyền đạt tọa độ. Sau nửa canh giờ, Lục Ma lãnh chúa đã ăn uống no đủ, đang chuẩn bị ôm hai mỹ nữ ma tộc quay về doanh trướng, tiêu sái khoái hoạt một phen. Bỗng dưng, trên bầu trời hắc ám, mười mấy ngôi sao băng kéo theo đuôi lửa thật dài, gào thét đâm phá bầu trời, từ trên trời giáng xuống. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, hơn nữa còn phảng phất đang không ngừng gia tốc. Binh lính trong ma binh doanh vừa mới ý thức được có gì đó không đúng, còn chưa kịp phản ứng thì một ngôi sao băng ở phía trước đã kéo đuôi lửa hung hăng đập vào trong quân doanh. Oanh, sóng xung kích mãnh liệt mang theo liệt diễm cuồng quyển ra bốn phương tám hướng, vô số tàn chi đoạn hài cùng mảnh vỡ ma binh bay múa đầy trời, dù là một ít ma tướng cũng không thể ngăn cản uy lực kinh khủng như thế, bị tạc chết tại chỗ. Địch tập kích, có ma tướng giãy giụa bò ra phế tích, gào thét tan nát cõi lòng. Nhưng mà, tiếng la hét của nó còn chưa dứt, sao băng đằng sau đã nhao nhao đập xuống. Oanh oanh oanh, mười mấy ngôi sao băng ầm ầm nổ tung, tiếng gầm rung trời, thoáng chốc đã san bằng Lục Ma binh doanh thành đất bằng, ánh lửa hừng hực liên miên dựng lên, toàn bộ doanh địa đều chìm trong biển lửa. Thật lâu sau đó, chỉ có 7-8 thân ảnh từ trong Lục Ma binh doanh chật vật trốn thoát. Ma tộc may mắn sống sót ít nhất là ma tộc thống lĩnh cảnh giới, nhưng mỗi người đều bị thương nặng, không ít người trực tiếp bị tàn phế, chỉ có Lục Ma lãnh chúa sống lảo đảo. Loại uy lực nổ tung này còn không cách nào tạo thành đả kích chí mạng đối với Lục Ma lãnh chúa, hơn nữa nó phản ứng khá nhanh, trước tiên tiến hành né tránh, bởi vậy chỉ bị thương nhẹ. Nhưng mà, tuy thân thể chỉ bị thương nhẹ, nhưng hết thảy trước mắt vẫn khiến nó nhận lấy đả kích thật lớn. Nó ngơ ngác nhìn tất cả, không cách nào tưởng tượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại quân của nó, ước mơ của nó, tất cả đều trong nháy mắt biến mất. Thiên phạt, đây là thiên phạt. Đám thống lĩnh ma tộc còn sót lại nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, bắt đầu hoảng sợ, phát ra tiếng gào thét. Chương 14, Phú Quý Độc Kế Loạn Ma Giới, Thủy Nguyệt Thánh Nữ hiện thân. Tình cảnh tương tự không chỉ xảy ra ở địa bàn của Lục Ma lãnh chúa. Trong hạt địa của toàn bộ độc hạt Ma Vương Bảo, có chừng 5 quân đội của ma tộc lãnh chúa bị thiên phạt tập kích. Chỉ một thoáng, toàn bộ độc hạt Ma Vương Bảo loạn thành một bầy. Độc hạt Ma Vương cũng vừa sợ vừa giận, lại không thể làm gì, đành phải mang theo một ít lãnh chúa còn sót lại, vội vã chạy tới ma thần điện khóc lóc kể lể kêu oan. Cùng lúc đó, Hắc Vụ Ma Vương Bảo, tòa ma vương bảo này nằm ở trung bộ của Minh Sát Ma Thần lĩnh địa, tương đối gần lãnh địa trực tiếp ma thần điện, bởi vậy tương đối bình an ổn, còn có hệ thống gieo trồng và hệ thống nuôi dưỡng hoàn chỉnh, không những có thể thỏa mãn tiêu hao thức ăn bên trong ma vương bảo, mà còn có thể bán cho ma vương bảo khác, kiếm được thù lao không nhỏ. Bởi vậy, Hắc Vụ Ma Vương Bảo tương đối giàu có, tự nhiên cũng sinh ra rất nhiều hưởng lạc chi địa. Cực Lạc Lâu là nơi tiêu phí cao cấp nhất của Hắc Vụ Ma Vương Bảo, các loại rượu ngon mỹ thực nơi này cái gì cần có đều có, còn hội tụ các loại mỹ nữ đỉnh tiêm chủng tộc khác nhau, chỉ cần bỏ ra nổi tiền, bất cứ hưởng lạc gì cũng có thể thỏa mãn ngươi. Bởi vậy tôn khách lui tới nơi này, khởi bước đều là ma tướng hoặc cấp thống lĩnh ma tộc có tiền, ngay cả lãnh chúa cũng nhìn mãi quen mắt. Một ngày này, hoàng hôn thật sâu, trăng đỏ treo cao, Cực Lạc Lâu đang mở cửa buôn bán giống như ngày thường. Một vị thống lĩnh ma tộc mặc giáp trụ màu đen, dáng người khôi ngô, khuôn mặt dữ tợn hung hãn, tiến nhập Cực Lạc Lâu dưới sự vây quanh của đám thân vệ dưới trướng. Hắc Hùng thống lĩnh đại nhân, một vị mỹ nữ ma tộc dáng người xinh đẹp đi lên nghênh đón, nửa ôm nửa dựa vào trêu chọc nói, ngài đã nhiều ngày không tới Cực Lạc Lâu, có phải cô nương của chúng ta không hợp khẩu vị ngài hay không? Chỉ cần ngài đề xuất nhu cầu, Cực Lạc Lâu chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn ngài. Thống lĩnh Hắc Hùng là hồng ma của Hắc Vụ Ma Vương Bảo, nó là đầu lĩnh hội binh của ma tộc, sau khi đầu nhập vào Hắc Vụ Ma Vương Bảo, thời gian ngắn ngủn chưa đến 200 năm, đã từ một tên tiểu đầu mục tấn thăng lên thống lĩnh, thể hiện ra tiềm lực kinh người. Hơn nữa nó phi thường thông minh, mấy lần đưa ra đề nghị cho Hắc Vụ Ma Vương đều được tiếp thu, đem đến lợi ích thực chất cực lớn cho Hắc Vụ Ma Vương Bảo, bắt đầu dần dần được Hắc Vụ Ma Vương yêu ái, ban thưởng không ít thượng phẩm ma tinh thạch, cùng với một giọt vô cùng chân quý tinh huyết ma vương, để cho nó có cơ hội nhìn thấy cấp bậc lãnh chúa ma tộc. Ta tìm Cầm Sư Á Mễ Na, Hắc Hùng thống lĩnh thái độ lạnh lùng nói. Ồ, Hắc Hùng đại nhân quả nhiên rất phẩm vị, bất quá Cầm Sư Á Mễ Na ngài hiểu quy củ, chỉ đánh đàn không bán thân. Tú bà ma tộc cười nịnh nọt lấy lòng, hơn nữa giá rất đắt. Nháy mắt sau đó, trong ngực tú bà ma tộc có thêm một túi ma tinh thạch. Nụ cười trên mặt nó lập tức trở nên vô cùng chân thành. Người đâu, dẫn Hắc Hùng đại nhân đến gian phòng của Á Mễ Na. Sau một lát, trong bao xương, Cầm Sư Á Mễ Na đàn xong một khúc, tiếng đàn quấn quanh xà nhà chưa từng tán đi. Thống lĩnh Hắc Hùng lui trái phải cũng đặt chén rượu xuống, biểu tình dần dần nghiêm túc lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng bao ai cũng không mở miệng, bầu không khí không hiểu ngưng lại. Á Mễ Na mang mạng che mặt thần bí nhìn chằm chằm thống lĩnh Hắc Hùng, phun ra mấy chữ cung đình ngọc dịch tử. 181 chén, thống lĩnh Hắc Hùng lập tức dứt khoát nhận lấy, lập tức trả lời, mặt ngươi đỏ cái gì? Dung quang tỏa sáng, người một nhà, trên mặt Á Mễ Na nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, từ trong lòng lấy ra một cái lệnh bài đưa tới, đại nhân, xin kiểm tra thực hư. Đó là một lệnh bài bằng gỗ bình thường, không có chút chấn động năng lượng nào, nhưng mặt ngoài lệnh bài có khắc hoa văn phức tạp, người không hiểu căn bản không phân biệt được ảo diệu trong đó. Thân phận không sai, thống lĩnh Hắc Hùng cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không sai mới trả lại lệnh bài. Lúc này, vẻ mặt căng thẳng của nó mới buông lỏng xuống. Chuyển thành ngôn ngữ nhân tộc hưng phấn nói, tiễn đại nhân là chuẩn bị tấn công Hắc Vụ Ma Vương Bảo sao? Vương Trung Hùng ta chờ ngày này đã rất lâu rồi. Vị Hắc Hùng thống lĩnh này, rõ ràng là người của nữ quân thần Vương Kỳ. Lúc trước khi đại chiến với ma tộc, Vương Tiễn thu nạp rất nhiều tù binh ma tộc, cũng thu nạp tổ chức của chúng, sau đó dưới sự thắng lợi của chiến tranh Bảo Điển, hồi đáp những ma tộc này giúp chúng gia tăng tốc độ tu luyện, không ngờ lại nuôi dưỡng ra một đám ma tộc tinh anh. Hơn nữa Vương Ngao cực kỳ am hiểu tổ chức quân đội, lôi kéo quân tâm, lực bài chúng nghị cho ma binh cùng nhân tộc nhất trí đãi ngộ. Hơn nữa dưới tác dụng ngưng tụ nhân tâm của chiến tranh Bảo Điển, ma binh đối với Vương Ngao dần dần quy tâm, thậm chí dần dần trở nên cuồng nhiệt trung thành. Cũng khó trách, đại bộ phận ma binh đều là tầng dưới chót của xã hội ma giới, ngày thường bị lãnh chúa bóc lột, sống không có tôn nghiêm, hèn mọn lại nghèo khó, đợi đến lúc đánh trận, sẽ cưỡng ép bọn chúng thành binh lính, coi như pháo hôi đuổi tới chiến trường chịu chết. Ở chỗ Vương Ngao, chúng nó lần đầu tiên được tôn trọng, đối xử bình đẳng, vinh quang tập thể, sứ mệnh chiến tranh, cùng với lòng trung thành mãnh liệt. Hắc Hùng thống lĩnh nhớ tới khi đó, tên của nó là Cục Đá, đây là danh tự phổ biến của tầng dưới chót ma tộc, có một lần trùng kích trận địa địch, bản thân nó bị trọng thương, vốn cho là mình sẽ bị vứt bỏ, lại chưa từng nghĩ đến kỳ đại nhân tự mình tới thăm nó, tự mình băng bó giúp nó, cũng dặn dò quân y không tiếc đại giới cứu chữa. Từ khoảnh khắc đó, nó đã quyết định mạng của mình và tất cả mọi thứ đều thuộc về Côn Bằng đại nhân. Về sau, nó anh dũng chiến đấu nhiều lần lập công, nhận được sự khen ngợi của Côn Bằng đại nhân. Côn Bằng đại nhân còn ban cho nó một cái tên, tên một nhân tộc, hơn nữa còn là giống như dòng họ Côn bằng Vương Trung Hùng. Từ đó về sau, Vương Trung Hùng từ nó biến thành nó. Hắn nhớ kỹ lời giáo huấn của đại nhân, nguyện thế giới này không có chiến tranh, nguyện mỗi một ma tộc đều giống như nhân tộc, có thể có mộng tưởng, có tôn nghiêm, có vinh quang sống. Vương Trung Hùng hắn nguyện ý đi theo bước chân của Si đại nhân, lật đổ giai tầng thống trị ma thần hiện có, giải phóng ngàn vạn ma tộc tầng dưới chót ma giới. Vì thế, hắn gia nhập tổ chức Thừa Quang mà Minh đại nhân bí mật tạo ra, liều mạng học tập, phát triển liều mạng. Đồng thời dựa theo kế hoạch một lần nữa đánh vào nội bộ ma tộc, trở thành một quân cờ ẩn núp. Những năm gần đây, hắn không thể không chu toàn ở giữa các ma tộc, cùng bọn chúng lá mặt lá trái, sống dày vò dị thường, nhưng vì kế hoạch vĩ đại của Nghệ đại nhân, hết thảy đều đáng giá. Đây là mệnh lệnh của Thượng Phong tổ chức. Á Mễ Na lấy ra một mật lệnh giao cho hắn, ngươi nhìn xem, ta sẽ toàn lực phối hợp với hành động của ngươi. Thống lĩnh Hắc Hùng Vương Trung Hùng sau khi xem xong, mặc dù hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn giữ vững tinh thần nói ta, Vương Trung Hùng, hết thảy phục tùng an bài tổ chức. Cố lên, tất cả hành động đều lấy cẩn thận là trên hết, giao lưu mấy câu ngắn ngủi, nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành. Thống lĩnh Hắc Hùng Vương Trung Hùng đứng dậy hành lễ với Á Mễ Na rồi xoay người ra khỏi phòng. Trong nháy mắt khi hắn bước ra cửa phòng, thần sắc thuộc về Vương Trung Hùng trên mặt hắn đã hoàn toàn biến mất, lại lần nữa biến trở về Hắc Hùng thống lĩnh tiền hô hậu ủng, uy phong bát diện. Không lâu sau đó, trong thế lực của Hắc Vụ Ma Bảo, dần dần có một lời đồn đãi nổi lên. Đó chính là, thế lực Cửu Ngục Ma Thần đến trợ giúp Minh Sát Ma Thần tấn công nhân tộc rõ ràng cũng không phải thật tâm muốn giúp đỡ, mà là muốn mượn cơ hội cắn nuốt chân linh của Cầu Long Ma Chủ. Mà trước đó, Cửu Ngục Ma Thần đã thành công cắn nuốt chân linh Thực Nguyệt Ma Chủ. Ngay từ đầu, phần lớn ma tộc đều không tin, chỉ cảm thấy quá không hợp thói thường. Dù sao, cấp bậc ma tộc xâm nghiêm, dù là ma chủ đã 10 vạn năm không xuất hiện, kính sợ cùng sợ hãi đối với ma chủ cũng vẫn như cũ in sâu trong lòng bọn họ. Thật sự đụng phải tàn hồn ma chủ, kính sợ sợ hãi còn không kịp, làm sao có lá gan dám cắn nuốt ma chủ. Nhưng mà rất nhanh, càng ngày càng nhiều chi tiết đã bị tách ra. Cửu Ngục Ma Thần vì sao tinh tiến thần tốc, ngắn ngủn mấy trăm năm liền từ một trung vị ma thần tấn thăng đến thượng vị ma thần. Nó là dựa vào cái gì tấn thăng, có phải chân linh của Thực Nguyệt Ma Chủ hay không? Trong chuyện này điểm đáng ngờ quá nhiều, căn bản không chịu được cân nhắc. Theo chi tiết được bới ra càng ngày càng sâu, độ tin cậy của lời đồn đãi cũng trở nên càng ngày càng cao. Dần dần, ngay cả tin đồn vốn là tin đồn ma tộc cũng bắt đầu mất tự tin, bắt đầu hoài nghi Cửu Ngục Ma Thần có phải thật sự đã cắn nuốt chân linh Thực Nguyệt Ma Chủ hay không, bây giờ còn muốn cắn nuốt chân linh của Cầu Long Ma Chủ. Nếu là thật, vậy vấn đề liền tới. Thôn vệ chân linh hoặc huyết mạch của thượng vị giả, thật sự có thể nhanh chóng tấn thăng sao? Ngoại trừ chân linh cùng huyết mạch của ma chủ, ma tộc khác thì sao? Ma vương có thể tấn thăng huyết mạch của thôn vệ ma thần không? Lãnh chúa thôn vệ ma vương huyết mạch, có thể tấn thăng không? Thống lĩnh thôn vệ, ý nghĩ này tựa như là một hạt giống được gieo xuống và càng lúc càng nhiều ma tộc gần mình, từ từ lên men. Nó giống như panda mở hộp ma, một khi bị mở ra thì sẽ không thể đóng cửa được nữa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Vụ Ma Vương Bảo trên dưới đều bắt đầu có ma tâm di động, có mạch nước ngầm bắt đầu lặng lẽ phun trào. Rốt cuộc, một ngày nào đó, trong lãnh địa Hắc Vụ Ma Bảo bạo phát một tin tức lớn. Huyết thủ lĩnh lĩnh thần bí mất tích, có thể là bị mấy vị thống lĩnh dưới trướng mưu hại cắn nuốt. Việc này vừa xảy ra, nhất thời chấn động toàn bộ Hắc Vụ Ma Vương Bảo. Tuy rằng, mấy kẻ mưu nghịch kia rất nhanh bị Hắc Vụ Ma Vương tự mình xuất thủ bắt lấy cực hình. Nhưng nguy cơ cùng không tín nhiệm cảm xúc lại nhanh chóng lan tràn toàn bộ ma vương bảo. Ngay cả Hắc Vụ Ma Vương bản ma, cũng bắt đầu cẩn thận đề phòng các lãnh chúa dưới trướng, rất sợ có gia hỏa nào không tin bắt nó khai đao. Trong lúc nhất thời, ma ma trong Hắc Vụ Ma Bảo cảm thấy bất an. Hơn nữa, sự kiện phát sinh ở Hắc Vụ Ma Vương bảo cũng không phải cô lập, tin đồn ở trong lãnh địa của các đại ma thần đều phát sinh, dưới sự thôi động của người hữu tâm, rối loạn và bạo loạn giống như ôn dịch càn quét toàn bộ ma giới. Tất cả những chuyện này đương nhiên là do bút tích của Vương Phú Quý. Hắn đã sớm đưa phân bộ quần tiên điện vào trong ma giới, đồng thời chỉnh hợp tổ chức tình báo ma tôn chết đi còn sót lại, cùng với tổ chức thử quang của Vương Ngao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ví dụ như Tô Nhã Ma Sứ đã từng ám sát Minh Sát thiếu chủ, cũng đã được Vương Phú Quý thu nạp ở dưới trướng. Đối phó với nàng không khó, chỉ đơn giản là uy bức lợi dụ. Sau khi xử lý ma tôn, hơn nữa Vương Phú Quý đồng ý hứa hẹn một bộ bảo điển, Tô Nhã Ma Sứ đã trở thành ưng khuyển trung thành nhất của Vương Phú Quý. Những năm gần đây, nàng một bên lập công chuộc tội, đền bù tội lỗi năm đó, một bên cũng tích góp không ít công trạng cho mình, vì có thể tích góp đủ điểm cống hiến để đổi bảo điển mà dốc sức liều mạng. mà tổ chức tình báo khuếch trương mạnh mẽ, cũng không uổng phí. Lúc này đây, thời khắc mấu chốt, bọn họ đã có tác dụng mấu chốt. Theo tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, lãnh địa của Âm Quát Ma Thần tự nhiên cũng không may mắn thoát khỏi. Biến hóa bất thình lình này, làm cho Âm Quát Ma Thần thoáng cái lâm vào trong tâm tình khẩn trương. Nàng lập tức đưa tin cho hai vị ma thần khác, lần nữa triệu tập hội nghị nhỏ bên trong. Rất nhanh, trong Âm Bạt Ma Thần điện, hình chiếu của Long Huyết Ma Thần Hạ Dương và Minh Sát Ma Thần lần nữa buông xuống. Hai người các ngươi, có nghe nói tới lời đồn của Cửu Ngục Ma Thần không? Âm Quát Ma Thần sắc mặt âm trầm như mực, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể chưa từng nghe nói? Hạ Dương trêu tức nói, ta đã nói vì sao Cửu Ngục Ma Thần kia tấn thăng nhanh như vậy, lại là cắn nuốt tàn hồn của Thực Nguyệt Ma Chủ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, lời đồn này đáng tin sao? Sau khi trở thành ma thần, tấn thăng có bao nhiêu khó khăn, hắn xem như đã rất rõ ràng. Hắn hiện tại trở thành ma thần cũng đã gần 200 năm, nhưng tu vi tăng lên tốc độ lại vô cùng chậm chạp, đến bây giờ, khoảng cách trung vị ma thần vẫn còn rất xa vời. Đây mới chỉ là từ hạ vị ma thần đến trung vị ma thần đến thượng vị ma thần khẳng định độ khó còn cao hơn rất nhiều. Mấy trăm năm liền từ trung vị ma thần nhảy vọt lên thượng vị ma thần, muốn nói không có thủ đoạn đặc biệt gì, hắn cũng không tin. Chắc là đáng tin cậy, sắc mặt Minh Sát ma thần có chút âm tình bất định, chúng ta cũng sẽ dùng ma thần tinh huyết để đề thăng một ít thực lực cùng tiềm lực dưới chướng trọng yếu, tại trong chân linh cùng thần hồn chúng ta, cũng ẩn chứa bí mật cùng tin tức trở thành ma thần, lúc trước ta ngưng tụ Minh Sát chân ma trùng, cũng là bóc ra một bộ phận thần hồn chi lực. Theo lý thuyết mà nói, thôn phệ tàn hồn cùng chân linh của ma chủ, là có thể đạt được đại lượng lợi ích. Minh Hạ Dương cố ý liếm liếm đầu lưỡi. Một bộ dạng thèm thuồng, đáng tiếc tàn hồn của Thực Nguyệt Ma Chủ đã bị nuốt rồi, nếu không. Minh Sát Ma Thần cũng động tâm không thôi. Được rồi, các ngươi đều nghiêm chỉnh một chút. Âm Quát Ma Thần càng thêm nôn nóng, ta nói tên Cửu Ngục kia, làm sao lại có lòng tốt đến giúp chúng ta nghênh hồi Ma Chủ bệ hạ. Điều này rõ ràng là đang ngấp nghé chân linh của bệ hạ. Không được, tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được. Không sai, thay vì lợi cho tiểu tử Cửu Ngục, còn không bằng tiện nghi cho ta. Ánh mắt Minh Sát Ma Thần cũng lập lòe bất định nói, nếu ta có cơ hội trở thành ma chủ, nhất định sẽ không phụ lòng hai người các ngươi. Minh Sát, ngươi muốn chết phải không? Ma Thần Âm Bạt tức giận nói, nếu ngươi thật sự có ý nghĩ này, đừng trách lão nương thanh lý ngươi trước. Ta chỉ nói đùa thôi. Minh Sát Ma Thần cười ha hả, nguyện vọng lớn nhất hiện tại của ta chính là có thể truyền thừa lại chi mạch Minh Sát. Nhưng bây giờ Mặc Vũ Ma Thần và Xích Viêm Ma Thần đều đã đến chi viện, chúng ta biết ứng phó thế nào? Trục xuất, Âm Quát Ma Thần cả giận nói, cho dù trận này đánh ma giới chia năm xẻ bảy, tiện nghi nhân tộc, lão nương cũng sẽ không để tên phản tạc Cửu Ngục kia đạt được mục đích. Cửu Ngục Ma Thần nhớ thương chuyện tàn hồn và chân linh của Cầu Long Ma Chủ, xem như đã động đến điểm mấu chốt của nó. Lần này, cho dù thế nào nó cũng sẽ không rút lui. Không sai, cùng lắm thì chúng ta cùng nhân tộc trước tiên đạt thành hiệp nghị ngưng chiến. Minh Hạ Dương cũng là đổ thêm dầu vào lửa nói, chính cái gọi là muốn dẹp ngoài phải an nội trước. Có loại ma thần lòng muông dạ thú như Cửu Ngục ở đây, ma tộc chúng ta nói chuyện phục hưng cái gì? Ba vị ma thần đạt thành ý kiến thống nhất, lúc này bắt đầu thảo luận một loạt sách lược phản chế. Cũng đúng vào lúc này, sứ giả Cứ Cốt Ma Thần đã tới Âm Quát Ma Thần điện, biểu đạt ý chí của Cứ Cốt Ma Thần, tỏ vẻ hắn nguyện ý ủng hộ kế hoạch nghênh đón ma chủ của Âm Quát Ma Thần, đồng thời ra sức khiển trách Cửu Ngục Ma Thần một phen. Hành động này của Cứ Cốt Ma Thần khiến Âm Quát Ma Thần tức giận không thôi. Những thứ này đều là thứ gì? Toàn bộ đều là một đám phản tặc ngửi thấy mùi tanh liền xông tới. Bây giờ thế cục ma giới quá loạn, xem ra vẫn phải nắm chắc thời gian đón lấy ma chủ trở về, mới có thể triệt để trấn nhiếp tràng diện. Lúc này, nàng liền phát mấy đạo tin tức thúc giục phân hồn khống chế Ngô Dĩnh Ngôn, để nàng tranh thủ thời gian chấp hành kế hoạch nghênh đón ma chủ. Mà hành động ba vị ma thần Âm Bạt, Minh Sát, Hạ Dương liên hợp khu trục, tự nhiên cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của Cửu Ngục Ma Thần. Không bao lâu sau, đội quân Xích Viêm Ma Thần và Mặc Vũ Ma Thần tới đuổi trợ đã bị ba vị ma thần liên thủ đuổi ra khỏi biên cảnh. Song phương hỏa khí lớn dần, rất có tư thế đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng đúng vào lúc này, Cửu Ngục Ma Thần lại triệu hồi hai đại ma thần dưới trướng về, ra lệnh cho bọn họ rút quân. Xích Viêm và Mặc Vũ hai đại ma thần sau khi rút binh, lập tức tìm tới Cửu Ngục Ma Thần, phảng phất như cũng có ý kiến đối với cách rút quân của Cửu Ngục. Xích Viêm, Mặc Vũ, Cửu Ngục Ma Thần sắc mặt âm trầm giải thích, nội chiến như thế sẽ chỉ khiến cho nhân tộc không có lợi ích. Huống chi, tiểu tử Cứ Cốt kia gần đây cũng dần dần lớn mạnh, nó vì đối kháng bổn tọa, tất nhiên sẽ gia nhập trận doanh của Âm Quát. Chúa công, chẳng lẽ chuyện này cứ để yên như vậy? Mặc Vũ Ma Thần căm giận bất bình, Sắc mặt Cửu Ngục Ma Thần cũng âm lãnh đến cực hạn, chúng ta trước tiên phải quét sạch nội bộ, xem là ai tiết lộ cơ mật của bản tọa, sau đó từ từ làm. Tàn hồn của lão già cầu long kia, bản tọa chắc chắn rồi. Chúa công, quét sạch nội bộ thật sự là việc quan trọng hàng đầu. Xích Viêm Ma Thần khẽ nhíu mày, nhưng hiện giờ nội bộ ma giới chia năm xẻ bảy, lòng người bàng hoàng, đề phòng mọi người, muốn liên hợp lực lượng ma thần đánh hạ khe hở giới vực trở nên gần như không có khả năng. Chúng ta làm thế nào mới có thể thực thi kế hoạch trong lãnh địa của nhân tộc? Thực Nguyệt Ma Cung, ánh mắt Cửu Ngục Ma Thần lẫm liệt, dù gì nói ra một bí văn, Thực Nguyệt Ma Cung là tọa giá của Thực Nguyệt Ma Chủ, không chỉ xuyên qua hư không mà còn có lực lượng phá giới. Lúc trước Thực Nguyệt Ma Chủ vốn định khống chế Thực Nguyệt Ma Cung đi vòng tới hàng rào giới vực của nhân tộc, dùng lực lượng của Ma Cung cưỡng ép phá giới mà vào. Hiện giờ Thực Nguyệt Ma Cung bị nhốt trong loạn lưu tinh thần, lại có tinh không thú ở phụ cận xây tổ. Lúc trước còn nghĩ, chờ thực lực ta cường đại một chút rồi lại đi thu hồi Thực Nguyệt Ma Cung. Nhưng mà trước mắt, tuy rằng có thể sẽ tạo thành không ít tổn thất, nhưng cũng chỉ có thể đem kế hoạch sớm hơn. Chủ thượng anh minh, Xích Viêm Ma Thần nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi, không ngờ Thực Nguyệt Ma Cung này còn có uy năng như thế. Chỉ cần có thể thu hồi Thực Nguyệt Ma Cung, cưỡng ép phá vỡ giới vực thần võ thế giới, chúng ta có thể dùng tốc độ nhanh nhất cưỡng ép bắt cầu long ma chủ. Như thế, cho dù tổn thất lớn một chút cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ngoài ra, chúng ta còn phải giữ lại chút thủ đoạn. Khóe miệng Cửu Ngục Ma Thần nhếch lên một nụ cười lạnh, chúng ta muốn quét sạch di tích hành lang siêu không gian, một lần nữa chữa trị siêu không gian hành lang và tháp truyền tin không gian. Kể từ đó, cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể khống chế Thực Nguyệt Ma Cung tiến vào hành lang không gian, trốn vào ma vực. Chủ thượng anh minh, vậy thì để đám tiểu nhân âm quát đắc ý một đoạn thời gian. Mặc Vũ Ma Thần và Xích Viêm Ma Thần đồng loạt khom mình hành lễ, vẻ mặt vui lòng phục tùng. Thánh vực, Vô Nhai Hải, bên ngoài Quy Linh Động Khư, trên không khu chợ. Quy Linh Động Khư chính là một tòa di tích động thiên thượng cổ, cửa vào không gian ở trên không biển Vô Nhai này. Phía dưới cửa vào, lại có một tòa phù không tiên các cỡ lớn, do các đại thế lực đóng giữ nơi đây mà dịch chuyển đến, về sau cũng dần dần diễn biến thành phù không khu chợ hôm nay. Địa điểm tổ chức Vạn Pháp Thịnh Hội chính là trong khu chợ lơ lửng này. Lúc này cách thời điểm Vạn Pháp Thịnh Hội chính thức triển khai còn một quãng thời gian, nhưng trong khu chợ lơ lửng này đã cực kỳ náo nhiệt. Trên bến cảng lơ lửng bên rìa khu chợ, đã bỏ neo không ít chiếc đò khổng lồ đến từ các thế lực lớn. Mặc dù những chiếc đò kia phần lớn không đồ sộ như chiếc ở động thiên biển mây, nhưng hình thể cũng to lớn, đủ loại đặc sắc. Con thuyền giống như vậy, chỉ riêng chiếc đã khiến người ta chú ý cực kỳ rồi, hội tụ nhiều nơi như vậy nhìn từ xa lại càng cực kỳ đồ sộ. Trong khu chợ, các tu sĩ đến từ các thế lực khác nhau cũng đã sớm chiếm cứ các địa điểm khác nhau, mang theo đặc sản mà nhà mình mang tới, bắt đầu trao đổi thương phẩm từ trước. Bởi vì hoàn cảnh khác biệt giữa các thế lực khác nhau cực kỳ lớn, sản vật tự nhiên cũng có khác biệt thật lớn, bởi vậy, đặc sản mà bọn họ mang đến cũng đủ loại, rất có đặc sắc địa phương, từ các loại đan dược, tài liệu, thần thông linh bảo, linh tử, đến một ít vật phẩm đặc thù có công dụng đặc thù, cái gì cần có đều có. Thí dụ như có một loại thuốc nhuộm đặc thù dùng một loại nhuyễn trùng đặc thù nào đó trong hoàn cảnh nham tương chế tác mà thành, có thể sử dụng như nước sơn, cũng có thể dùng để nhuộm lụa, tăng cường đặc tính hỏa hệ tơ lụa, dùng để nhuộm tóc, còn có thể nhuộm tóc người ta thành màu đỏ thắm, trên tóc thậm chí còn có thể nổi lên lưu quang màu đỏ, ngẫu nhiên còn có thể tóe ra điểm hỏa tinh, thập phần hoan nghênh. Trận Vạn Pháp Thịnh Hội này, giống như là một cái thu nhỏ văn vật của hai đại thánh triều, ba đại động thiên nhân sản, không chỉ có thể mua được rất nhiều vật phẩm thú vị, thậm chí còn có thể thông qua những đặc sản này, nhìn trộm được văn hóa khác biệt của các khu vực khác nhau, từ quần áo trang sức đến khẩu âm địa phương, thập phần thú vị. Những sư huynh sư tỷ đã tới rất nhiều lần còn đỡ, những đệ tử trẻ tuổi lần đầu tiên tới, nhưng lại được mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, phàm là thịnh hội, tất nhiên sẽ không thiếu mỹ thực. Thậm chí trong khu chợ còn có một con phố chuyên dùng để làm món ăn ngon, hội tụ thành mỹ thực khắp nơi. Gần như trong khoảng thời gian này Vương Ly Tử vẫn luôn ngâm mình trong khu chợ, mỗi ngày đều hô bạn gọi bạn bè, vừa đi dạo khu chợ vừa hưởng thụ mỹ thực, hưởng thụ cuộc sống thoải mái có người mời khách ăn cơm. Bất chi bất giác, bên cạnh nàng liền hội tụ một đám sư huynh sư tỷ mới quen. Ngày hôm nay, Vương Ly Tử theo thường lệ lại cùng các sư huynh sư tỷ mới quen đi dạo chợ. Ly Tử sư muội, một vị sư huynh phong độ nhẹ nhàng vừa mời khách vừa ăn một bữa tiệc lớn, vừa giới thiệu, nói đến thịnh hội vạn pháp của chúng ta a, còn phải bắt đầu từ chuyện Quy Linh Động Khư năm đó. Vô Nhai Hải này là sự hòa hoãn giữa Thiên Thủy Thánh Triều và Thiên Hưng Thánh Triều, mà di tích động thiên thượng của Quy Linh Động Khư này, vị trí chính là ở trung tâm Vô Nhai Hải. Từ ngày nó xuất thế, hai đại thánh triều cùng với Vân Hải Động Thiên và Kim Quang Động Thiên, vốn không ít xung đột vì di tích này. Về sau, với tư cách là thế lực trung lập Thủy Nguyệt Động Thiên ra mặt điều đình, cuối cùng trải qua nhiều phen hiệp thương, mới quyết định do hai đại thánh triều và ba đại động thiên liên thủ khai phá Quy Linh Động Khư. Mấy vạn năm trôi qua, bảo vật đặc biệt đáng giá trong Quy Linh Động Khư cũng đã sớm bị vơ vét sạch sẽ rồi. Hiện giờ Quy Linh Động Khư 500 năm mở ra một lần, chỉ cung cấp cho đệ tử trẻ tuổi của các thế lực vơ vét một ít thiên tài địa bảo mới tân sinh, cũng coi như là một loại lịch lãm rèn luyện. Dần ra, liền tạo thành thịnh hội vạn pháp 500 năm một lần này, người trẻ tuổi của các thế lực lớn có thể ở đây trao đổi, giao dịch, luận bàn, còn có thể mượn cơ hội này dương danh lập vạn. Nguyễn cốt ngư này ăn ngon, hương thơm tinh tế, xương cốt hình như là có thể hòa tan ngọc tủy. Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi hự hự hự ăn một con cá nướng thon dài cỡ lớn, vừa ăn vừa khen, hiển nhiên không có hứng thú với các loại truyền thống như Quy Linh Động Khư, vạn pháp thịnh hội gì đó. Đây là đặc sản của Thủy Nguyệt Động Thiên, ngọc cốt tiên linh ngư, mỗi một cân đều cần một viên thượng phẩm linh thạch. Vị sư huynh kia thấy Ly Từ hai người ăn dữ dằn, không khỏi âm thầm đau lòng, cố giả bộ trấn định nói, hai vị sư muội ăn chậm một chút, phải tinh tế nhấm nháp. Trong chốc lát, hai người đã giết 5-6 con, ăn hơn 500 thượng phẩm linh thạch của hắn. Nhưng cũng may, chỉ cần có thể kết giao Ly Từ sư muội là đáng giá, đợi nàng vì tiện đáp lễ, còn không phải là to hơn bắp đùi hắn sao. Đợi đến khi Vương Ly Từ ăn sạch ngọc cốt tiên linh ngư trên quầy hàng của nữ đệ tử Thủy Nguyệt Động Thiên này, không khỏi đắc ý lau miệng, quá ngon, đa tạ sư huynh mời khách. Nhưng ta không thể ăn không của ngươi, ta phải đáp lễ một chút. Nói xong, nàng vẫy tay gọi Huyên Vô Sầu tới. Chử Vô Sầu hấp tấp đi tới, Ly Từ tiểu thư, có gì phân phó? Vô Sầu à, còn có thẻ quý khách của Yên Thị không? Vương Ly Từ thờ ơ nói, chuyện này, tiểu thư, chuyện này không tốt lắm đâu. Vân Vô Sầu sắp khóc, sản nghiệp của chư thị chúng ta trải rộng khắp Thiên Thủy Thánh Triều, thẻ quý tân này có thể đánh chết đấy, chỉ có bằng hữu quý giá nhất của chư thị chúng ta mới có thể. Ngụ ý, đương nhiên là tiểu tử kia hiện tại căn bản không có tư cách. Nhìn bộ dạng keo kiệt của ngươi đi, Vương Ly Từ trừng mắt nói, sư tôn ta từng nói, có thêm bằng hữu thì nhiều hơn. Mặc dù Toánh Khuyết thị là thánh tộc, nhưng bằng hữu càng nhiều càng tốt. Cái gì, thánh tôn nói? Phù Vô Sầu cắn răng một cái, do dự lấy ra thẻ khách quý. Trong nháy mắt tiếp theo, lệnh bài khách quý đã bị Vương Ly Từ cướp đi, tặng cho vị sư huynh mời khách kia nói, đây, lấy cái này đáp lễ đi. Đa tạ Ly Từ sư muội đáp lễ, đa tạ sự dìu dắt của sư muội, về sau Trương Thiên Tấn ta sẽ xem sư muội như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sư huynh kia kinh hỉ cầm lệnh bài khách quý của Toánh thị lên. Thứ này sử dụng tốt, có giá trị hơn tiên linh thạch. Chỉ là việc nhỏ, không cần phải rèm pha. Vương Ly Từ dáng vẻ rất điềm đạm, quét ngang một vòng chung quanh, còn ai muốn kết giao bằng hữu với ta nữa không? Cái gì mà lệnh bài khách quý Toánh thị, cũng không phải là tự nàng bỏ tiền ra, liên quan gì đến nàng chứ? Thanh Nguyên sư huynh còn nói, có cơ hội phải làm cho Trử thị trả giá nhiều hơn một chút, bọn họ trả giá càng nhiều, ràng buộc cũng càng sâu, sẽ càng không buông tha cho ngươi. Đúng, cái này gọi là trầm không thành phẩm. Ta, lần này đến phiên ta, Ly Từ sư muội, ta chắc chắn sẽ kết giao bằng hữu này của ngươi. Các sư huynh sư tỷ, quần chúng vây xem, đều hăng hái tranh nhau mời khách, rất sợ chậm một bước quý khách bài không lo không có. Nhưng vào lúc này, một giọng nói của nữ tử khàn khàn và không kiềm chế vang lên, đều buông Ly Từ sư muội ra cho ta, chuyện kết giao bằng hữu thú vị như vậy, đương nhiên là muốn để ta tới. Một ít người mới vừa định nổi giận, sau khi liếc mắt nhìn người tới, lập tức rụt cổ, đều cúi đầu lui ra xa. Chẳng qua chỉ mấy hơi thở công phu, chung quanh cũng đã một mảnh thanh tịnh, chỉ còn lại có một nữ tử tuyệt mỹ mặc chiến quần màu đỏ, khí chất có chút cuồng dã không kềm chế được. Dung mạo của nữ tử này không tính là diễm lệ, lại có một đôi mắt đẹp lưu quang tràn đầy màu sắc, thần thái phấn chấn, phối hợp với một thân hoa lệ tinh xảo, mặt ngoài có vầng sáng lưu chuyển màu đỏ, quả nhiên là đẹp đến mê người. Nàng rất rõ ràng cảm thấy hứng thú với Vương Ly Từ, đôi mắt xinh đẹp sáng bóng lưu chuyển đánh giá Vương Ly Từ, có chút hứng thú đi về phía Vương Ly Từ. Xung quanh truyền đến tiếng xì xào bàn tán, thánh nữ Thủy Nguyệt tới tham gia vạn pháp thịnh hội như thế nào? Hơn phân nửa là nghe nói Thanh Nguyên thánh tử đến đây, cố ý gây chuyện. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Ly Từ sư muội, chắc không phải là muốn. Không ổn, nhanh đi thông báo cho Thanh Nguyên thánh tử. Chương 15, Ly Từ dương oai, lộ Việt càng đi càng rộng, ngươi chính là Vương Ly Từ. Thủy Nguyệt thánh nữ sải bước chân lục thân bất nhận đến trước mặt Vương Ly Từ, vươn ngón tay thon dài mạnh mẽ véo lên cái cằm ngọc nhuận tinh tế của nàng, hơi có chút ý tứ yêu thích không buông tay, bộ dạng thật sự là ngây thơ linh động, thanh thuần đáng yêu, không nhiễm một tia tục khí, khó trách ngay cả khối đá ngàn năm Thanh Nguyên kia cũng động tâm với ngươi đấy. Thủy Nguyệt tỷ tỷ, Vương Ly Từ chớp đôi mắt to vô tội, ngươi là đạo lữ của Thanh Nguyên sư huynh sao? ta và sư huynh chỉ là quan hệ sư huynh muội đơn thuần. Vô cùng rõ ràng, ham muốn cầu sinh của Vương Ly Từ rất mạnh, quỷ mới có thể muốn cuốn vào tu la chàng tranh giành tình nhân. Nào ngờ, Thủy Nguyệt Thánh Nữ nghe nói như thế lại trừng Ly Từ một cái, tức giận nói, chưa có hồ nháo, khối gỗ mục thanh nguyên kia, ta có thể coi trọng hắn. Ý ghét bỏ trong giọng nói, quả thực sắp tràn ra ngoài. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ nổ vang trên không khu chợ, Thủy Nguyệt, buông sư muội ta ra, có thủ đoạn gì có thể hướng thanh nguyên ta mà đến. Lời còn chưa dứt, một đoàn năng lượng quang đoàn màu thủy lam sáng chói đã nổ tung giữa không trung. Ánh sáng kia như sóng nước dập dần, lại như sóng lớn dâng trào, vừa mới xuất hiện liền chấn động không gian chung quanh, kịch liệt chấn động. Trong khi hào quang nổ tung, thân ảnh thanh nguyên thánh tử bỗng nhiên xuyên thấu không gian, xuất hiện bên trong hào quang. Thần sắc trên gương mặt anh tuấn của y lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ lo lắng. Năng lượng quay cuồng nhấc lên áo bào xanh của hắn, uy áp chân tiên cảnh khủng bố quét sạch trong thiên địa, mặc dù chỉ vừa thả ra đã lập tức thu lại, nhưng vẫn khiến không khí ngưng trệ trong một cái chớp mắt. Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh một hơi, mọi người mới nhịn không được dùng thần niệm lặng yên bát quái. Thanh Nguyên Thánh Tử lại đến nhanh như vậy, xem ra hắn thật sự rất quan tâm Ly Từ tiên tử. Hai đại người thừa kế động thiên ở trước mặt bá thượng, lần này có trò hay để xem rồi. Ngươi nghĩ là Thanh Nguyên Thánh Tử lợi hại hay Thủy Nguyệt Thánh Nữ lợi hại? Ta cá là Thanh Nguyên Thánh Tử mạnh hơn một chút, dù sao tuổi của hắn cũng lớn hơn một chút, tu vi càng thêm hùng hậu. Vạn Pháp Thịnh Hội lần này thật là náo nhiệt, truyền nhân của hai động thiên lớn đều tới. Đang lúc bàn tán ồn ào, Thanh Nguyên Thánh Tử đã bồng bềnh hạ xuống đối diện với Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Thanh Nguyên, ngươi bất tự rát vàng lên mặt mình đi. Thủy Nguyệt Thánh Nữ liếc hắn một cái, bĩu môi nói, ta nghe nói danh tiếng của Ly Từ sư muội, mới có hứng thú đến kết giao bằng hữu. Thế nào, Ly Từ sư muội là sủng vật của ngươi sao? Cũng không có tư cách độc lập kết giao bằng hữu. Ly Từ, ngươi kết giao bất cứ bằng hữu nào, sư huynh cũng sẽ không phản đối. Thanh Nguyên Thánh Tử không để ý tới nàng ta, mà nhìn Ly Từ nói năng thận trọng, nhưng mà Thủy Nguyệt Thánh Nữ này, sư huynh đề nghị ngươi nên cách xa nàng ta một chút. Cô gái này ngang ngược ương ngạnh, tính tình nóng nảy, bụng dạ gà con, có thù tất báo, cũng không phải là thứ tốt gì. Ui u, cái đồ chó Thanh Nguyên nhà ngươi, bổn thánh nữ còn chưa có nói ngươi đâu. Thủy Nguyệt Thánh Nữ trực tiếp tức giận nở nụ cười, Ly Từ sư muội à, tỷ tỷ nói với ngươi, vị sư huynh này của ngươi không phải thứ tốt lành gì đâu. Ngươi đừng nhìn huynh ấy phong độ nhẹ nhàng, phong quang kiều nguyệt, thực ra chỉ là một tên tiểu nhân âm hiểm xảo trá, đầy bụng đều là thủ đoạn và tính toán, nhất là thích lừa gạt thiếu nữ đơn thuần như ngươi. Thanh Nguyên Thánh Tử tức giận đến xanh mét mặt mày, tiên linh chi khí như mây mù màu xanh lam quanh thân sôi trào lên, khí thế đột nhiên tăng vọt một đoạn, Thủy Nguyệt, nếu ngươi còn dám cả gan nói xấu bản thánh tử, đừng trách ta động thủ. Đến đây đi, bản thánh nữ sợ ngươi chắc. Thủy Nguyệt Thánh Nữ không cam lòng yếu thế, lúc này liền cười lạnh một tiếng, kéo Vương Ly Từ ra sau lưng, lập tức tiến lên một bước. Uy áp chân tiên cảnh mênh mông bỗng nhiên bay lên, vừa vặn, mượn cơ hội này, chúng ta tính toán món nợ lần trước ngươi cướp bảo bối ở di tích hư không tiên phủ của ta. Cái gì gọi là cướp bảo bối của ngươi? Thanh Nguyên Thánh Tử đen mặt, bảo bối bên trong di tích đều là vật vô chủ, mọi người tự nhiên là dựa vào bản lĩnh của mình, huống chi đây chẳng qua chỉ là một cây linh dược thập phẩm mà thôi, giá trị liền 3-4 miếng tiên linh thạch, đáng giá để ngươi gióng trống khua chiêng thế giới ồn ào sao? Ngươi sẽ không nghèo đến mức ngay cả chút tiên linh thạch ấy chứ? Mặt Thủy Nguyệt Thánh Nữ đỏ lên, trong nháy mắt như bị đâm trúng tử huyệt, nàng hùng hổ mắng, bản thánh nữ là người nghèo hay giàu thì liên quan gì đến ngươi? Còn gây trở ngại ta kết giao bằng hữu, ngươi cướp bảo bối của ta, ta chính là muốn tìm ngươi tính sổ. Mắt thấy hai người càng cãi càng hăng, Vương Ly Từ vội vàng chắn giữa hai người, khuyên nhủ, Thủy Nguyệt tỷ tỷ, Thanh Nguyên sư huynh, các ngươi đừng cãi nhau nữa. Các ngươi đều là người tốt, bỏ đi khúc mắc, làm bằng hữu không tốt sao? Không tốt, Thủy Nguyệt Thánh Nữ và Thanh Nguyên Thánh Tử gần như đồng thời mở miệng. Thấy đối phương cùng mình một cái phản ứng, hai người lại rất ghét bỏ trừng mắt liếc đối phương một cái. Được rồi, nể mặt Ly Từ muội muội, bản thánh nữ sẽ không so đo với ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo này của ngươi. Thủy Nguyệt Thánh Nữ phất phất tay, dáng vẻ rộng lượng, sau đó lôi kéo Ly Từ nói, Ly Từ muội muội, nghe nói lần này Thiên Hưng Thánh tộc huyết thị lấy được không ít đồ tốt đang bán, còn có đặc sản của gia tộc bọn họ Thiên Vân Tiên Cẩm Tước và rượu ngon chính phẩm Không Hâm Tiên bán ra. Đi đi đi, tỷ tỷ dẫn muội đi nếm thử đi. Sư muội nhà ta không uống rượu, Thanh Nguyên Thánh Tử cả giận nói, Thủy Nguyệt, không cho phép ngươi làm hư sư muội của ta. Ly Từ là sư muội của ngươi, cũng không phải con gái ngươi, ngươi quản được sao? Thủy Nguyệt Thánh Nữ sẽ không để ý đến hắn, lôi kéo Vương Ly Từ liền bay lên không trung, hóa thành một đạo độn quang vèo một cái bay xa. Lam Uyển Nhi, hai thị nữ làm bánh bao sủi cảo, còn có tùy tùng tỳ hưu vô sầu hoảng sợ, vội vàng khởi động độn quang đuổi theo. Trên bầu trời, truyền đến giọng an ủi của Vương Ly Từ, Thanh Nguyên sư huynh đừng lo lắng, Thủy Nguyệt tỷ tỷ là người tốt, sẽ không hại ta. Sắc mặt Thanh Nguyên thánh tử biến ảo vài cái, cuối cùng vẫn không yên lòng, phi thân đuổi theo. Sư muội nhà mình thật sự quá đơn thuần, sao có thể tin chuyện ma quỷ của Thủy Nguyệt. Thấy ba người lần lượt rời đi, người xem náo nhiệt chung quanh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhìn nhau vài lần, đều không nhịn được vui vẻ. Phốc, không thể tưởng được, Thanh Nguyên thánh tử tao nhã phong độ, không ngờ cũng có lúc bị người ta tức giận đến nổi trận lôi đình. Chậc chậc chậc, Thanh Nguyên thánh tử hàm dưỡng tốt như vậy, đại khái cũng chỉ có Thủy Nguyệt thánh nữ có bản lĩnh khiến hắn tức giận như vậy. Hôm nay việc này rất có ý tứ, ta phải trở về tiếp tục tán gẫu với các sư huynh đệ. Trong lúc nghị luận, đám người dần dần tản đi, trên đường phố rất nhanh liền khôi phục bộ dáng náo nhiệt lúc trước. Ở chính giữa khu chợ, đây là nơi náo nhiệt nhất trong toàn bộ khu chợ, có rất nhiều thánh tộc, hoặc là các quầy hàng trong động thiên đều ở gần đây. Đương nhiên, so sánh với quầy hàng do những đệ tử bên ngoài bày ra, những quầy hàng thánh tộc hoặc là động thiên này xa hoa hơn rất nhiều. Giống như Trừ Thị, trực tiếp lấy ra tiên các di động đã luyện chế tốt, sau khi phóng đại đặt lên quầy hàng, lại bày bàn ghế, liền trở thành tử lâu. Những động thiên, thánh tộc khác cũng đồng dạng hiển lộ thần thông, sớm làm xong một loạt chuẩn bị, dùng các loại thủ đoạn bố trí quầy hàng, thoạt nhìn đều đặc biệt cao lớn, tại các chi tiết nhỏ lơ đãng hiển thị rõ nội tình của bản thân. Nhưng trong một mảnh tiên các tràn đầy màu sắc này, lại có một ngoại tộc. Đó là một lão nhân mặc đạo bào lôi thôi, bộ dạng có chút đầu trâu mắt ngựa đáng khinh bày quầy hàng. Một mình hắn chiếm một cái quầy hàng lớn, trên bãi đất trống phụ cận quầy hàng chất đầy đủ loại tảng đá lớn nhỏ không đồng nhất. Những viên đá này có màu sắc khác nhau, bề ngoài tinh xảo chắc chắn, bề ngoài rất tầm thường. Nhưng nếu làm việc ở linh thạch khoáng, hoặc là nội hành đều biết, đây đều là linh thạch nguyên quáng. Linh thạch khoáng mạch kết cấu phức tạp, có chút linh khí nguyên quáng linh thạch hiển tính, rất dễ dàng phân biệt ra số lượng linh thạch, phẩm chất. Nhưng cũng có một phần nhỏ linh thạch nguyên quáng kết cấu chặt chẽ, hạch tâm linh thạch giấu ở bên trong thịt đôn cùng da dày, có thể ngăn cách thần niệm dò xét. Mặc dù là nhìn thấu mắt, cũng không thể nhìn thấu ảo diệu trong đó. Chỉ có cắt ra, mới có thể phát hiện phẩm chất linh thạch ẩn sâu bên trong, có thể là linh thạch rác rưởi, cũng có thể ẩn chứa cực phẩm linh thạch chân quý, thậm chí là tiên linh thạch. Chính là bởi vì một ít nguyên quáng linh thạch đặc thù này, cũng sinh ra một loại hoạt động đặc thù, đó chính là đổ thạch. Thế giới thần võ cũng có đổ thạch, Vương Thủ Chiết từng được lợi từ đó, nhưng quy mô đổ thạch của thế giới thần võ vô cùng nhỏ, linh thạch có thể khai thác ra trong quảng thô cũng chỉ là linh thạch bình thường mà thôi. Với tài lực hiện giờ của Vương Thị, cho dù có quét ngang cả thế giới đổ thạch cũng không hơn gì thế này. Mỏ linh thạch mới tới, mua được chính là có lời. Lão đầu bị ổi vừa sửa sang lại quặng mỏ linh thạch trước mặt, vừa hét to, một đao kiếm, 10 đao phú, 100 đao có thể thành tiên. Các vị tiểu huynh đệ tiểu muội muội, đi ngang qua chớ có bỏ qua. Trong thế giới huyền vũ, người có niềm tin kiên định, tự nhiên cũng có một số người trầm mê vào con đường tắt. Quả nhiên là vậy, có không ít người trẻ tuổi tham gia vạn pháp thịnh hội, không nhịn nổi cám dỗ bắt đầu chơi đổ thạch. Kiếm được rồi vui không thôi, hô to gọi nhỏ, khiến rất nhiều người vây xem, người thua là mặt đỏ tới mang tai, không cam lòng. Lão già hèn mọn bị ổi kia hiển nhiên am hiểu nhân tâm, thấy người thua nhiều, có chút muốn thu tay lại, liền âm thầm lấy ra chút ít linh thạch nguyên quáng có tính chất đã được xem xét qua, dùng thủ pháp tinh diệu đến một cái trộm xà đổi trụ, để cho người ta sau khi cắt ra kiếm một khoản nhỏ, sau đó đến một phen như là công tử vận xui tiêu tán, vận thế chuyển tốt đẹp. Các loại chuyện ma quỷ, tự nhiên dẫn tới đối phương không ngừng bỏ thêm tiền đặt cược vào, cuối cùng thua đến mức thiếu nợ, ngay cả các loại linh bảo thần thông cũng bị gán tội. Tài hữu đạo, quả nhiên là ngươi. Đang lúc trước quầy hàng vây đầy tu sĩ nghèo kiết xác, thời điểm phi thường náo nhiệt, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ mang theo tức giận. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thủy Nguyệt thánh nữ mặc một bộ chiến váy màu đỏ, khí chất cuồng dã bất kham dẫn theo Vương Ly từ từ trên trời giáng xuống. Mọi người biến sắc, vô thức lui về phía sau, nhường chỗ cho thánh nữ Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt thánh nữ vừa nhìn thấy lão già đáng khinh kia lập tức tức giận không có chỗ phát tiết, lão lừa đảo tham tài vô đạo, vậy mà ngươi còn dám xuất hiện trước mặt bổn thánh nữ. Nàng vốn muốn dẫn Vương Ly từ đến quầy hàng của Yên Thị, không ngờ nửa đường lại nhìn thấy lão lừa đảo này, lập tức quẹo một cái ngã xuống. Ôi, đây không phải là Thủy Nguyệt thánh nữ điện hạ sao? Lão đầu bị ổi tài hữu đạo gặp nàng, không khỏi hắc hắc nở nụ cười, xem ngài nói lời này, ta tài hữu đạo chính kinh doanh đổ thạch quán. Kiếm được đều là mấy đồng tiền vất vả, đừng nói xuất hiện ở trước mặt ngài, dù là đi đến Thái Sơ Đạo Cung Tâm cũng không hư. Chẳng lẽ ngươi đã quên, Thủy Nguyệt Thánh Nữ tức giận không ít, 3 năm trước, ngươi từng lừa ta tới tận 19 viên tiên linh thạch. Thánh Nữ Điện Hạ, ngươi chớ có oan uổng người khác. Tài Hữu Đạo lập tức giống như là chịu ủy khuất cực lớn, khóc lóc kể lể chung quanh, chư vị minh giám. Đồ thạch này, vốn là có thua có thắng, chú ý chính là một cái vận khí, nào có người thua liền bị quái nhân hãm hại. Ồ, Thanh Nguyên Thánh Tử cũng tới rồi, ngài chính là người giảng đạo lý, ngài phân xử cho lão đầu tử. Trong lúc nói chuyện, Thanh Nguyên Thánh Tử cũng đã mang theo Sủi Cảo và Lam Uyển Nhi rơi xuống bên sạp đổ thạch. Nhìn thấy Tài Hữu Đạo, sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm, là ai đồng ý cho ngươi bày quán đánh bạc ở Quy Linh Khư Thị. Lão nhân ta chính là đang giao phí quầy hàng. Tiền Hữu Đạo vừa nói vừa lấy ra chứng cứ bên chủ sự thu nhận, bộ dáng ủy khuất nói, Thánh Tử Điện Hạ, lần trước ngài nói không chừng ta tới gần Vân Hải Động Thiên bày sạp hàng, ta cần tuân thánh mệnh. Chẳng lẽ, ngài và Thủy Nguyệt Thánh Nữ muốn liên thủ đuổi tận giết tuyệt ta sao? Lão gia hỏa, đừng tưởng ngươi là chân tiên cảnh, bản thánh nữ cũng không dám đánh ngươi. Thủy Nguyệt Thánh Nữ tức giận không ít, bản thánh nữ đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt, còn cần liên thủ với những người khác sao? Đến, để bản thánh nữ giáo huấn tên lưu manh nhà ngươi một chút. Đa tạ đại ân đại đức của thánh nữ, Tài Hữu Đạo cười đùa tí tửng mà nằm xuống đất, Thánh Nữ Điện Hạ, đến đây đi. Tùy tiện đánh, lão tài của ta nếu bị thánh nữ đánh chết, vậy là xong hết mọi chuyện. Nếu không chết, ta liền đến cửa Thủy Nguyệt Động Thiên nằm xuống, bảo đảm nửa đời sau ăn uống cũng có rồi. Thấy hắn bày ra bộ dạng mặt dày mày dạn như vậy, Thủy Nguyệt Thánh Nữ nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm giơ tay giơ lên rồi lại giơ lên, cuối cùng vẫn là không ra tay, không khỏi tức giận nói, lão già này, sao so với Thanh Nguyên còn đáng ghét hơn. Thanh Nguyên Thánh Tử im lặng nhìn nàng ta một cái, Thanh Nguyên hắn kiểu gì cũng mạnh hơn Thủy Nguyệt ngươi nhiều nhỉ. Nếu Thánh Nữ Điện Hạ không đánh, chỉ bằng đến chiếu cố chuyện làm ăn của lão tài. Tài Hữu Đạo liếc nhìn nàng ta vài lần, thấy nàng ta quả thật buông tha ý nghĩ muốn đánh người, lập tức vỗ vỗ mông ngồi dậy, mặt đầy nịnh nọt nói, lần này mỏ quặng linh thạch, ta đều là đi nguyên liệu từ thiên linh mỏ quặng của Thái Sơ Đạo Cung, đảm bảo chất lượng đáng tin cậy, tuyệt đối có thể đoán được. Ngươi nhìn khối này đi, phẩm chất cực tốt, không chừng có thể mở ra một khối tiên linh thạch lớn. Thật sao? Thủy Nguyệt Thánh Nữ lập tức hiểu ra, những thứ này thật sự là nguyên liệu của thiên linh quặng sao? Thật, so tiên linh thạch còn là thật. Tài Hữu Đạo vỗ ngực, thậm chí lấy ra nhập hàng bằng chứng đạo, thánh nữ ngươi xem, chọc vào thiên linh quặng mỏ này. Cho ta to gan lớn mật, cũng không dám giả mạo sản nghiệp của Thái Sơ Đạo Cung chứ. Ồ, Thánh Nữ Điện Hạ ngươi hôm nay hào quang màu đỏ ẩn hiện, chính là đại cát chi chiếu a. Vậy thì thử tay một chút, Thủy Nguyệt Thánh Nữ đi dạo một vòng, chỉ vào một khối quặng thô linh thạch phẩm chất tương đối tốt, vậy thì mở khối này. Ánh mắt thánh nữ thật tinh tường, đây là quặng thô thượng đẳng, tỷ lệ có tiên linh thạch tương đối cao, quả thật đáng giá 8 khối linh thạch cực phẩm. Tài Hữu Đạo giơ tay lên, dáng vẻ như thỏ con không tung ưng. Cho, mở cho ta, Thủy Nguyệt Thánh Nữ trực tiếp quăng một túi linh thạch cực phẩm qua. Tài Hữu Đạo điểm ngón tay một cái, một thanh kim ngọc tiến cấp tiên khí ánh vàng rực rỡ thoáng cái đã bay vụt qua, nó cắt đá như đậu hũ, chỉ một thoáng liền cắt linh thạch từ quặng thô thành hai nhánh, lộ ra một khối linh thạch to lớn sáng lóng lánh trong đó. Khối linh thạch này thể tích không nhỏ, nhưng phẩm chất lại chỉ là thượng phẩm linh thạch, ước chừng có thể mài ra 70-80 khối. Nhưng Thủy Nguyệt Thánh Nữ mua khối linh thạch này tốn 8 khối cực phẩm linh thạch, 100 viên thượng phẩm linh thạch cũng chỉ đổi được một viên cực phẩm linh thạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.